Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, Tần Thiên phải đợi đúng là tại đây một giờ ở trong đợi Tiêu Du đem người cứu ra. Chỉ Nhược, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta tin tưởng, Tiêu Du tỷ nhất định có thể đem ngươi mụ mụ cứu ra. Sở Tương Tương nhìn xem Triệu Chỉ Nhược bộ dạng, trong nội tâm cũng rất là không dễ chịu, vội vàng nhẹ nhàng ôm Triệu Chỉ Nhược bả vai, vỗ nhẹ an ủi hắn. Đã xảy ra chuyện gì à? Không biết rõ tình hình Linh Nguyệt từ bên trong phòng đi ra, vẻ mặt còn buồn ngủ bộ dáng. Hôm trước lại bên trên Tần, ngày sau hắn liền dứt khoát tại trong biệt thự ở đây, chết cũng không chịu đi. Tần Thiên cũng không có để ý tới hắn, dù sao nơi đây gian phòng còn nhiều mà. Hai nữ cũng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên không có để ý tới. Chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên, nhanh nói cho ta biết. Linh Nguyệt phát hiện tất cả mọi người không có để ý tới hắn, lập tức trong nội tâm liền không thoải mái, lập tức chính là hai tay ôm Tần Thiên cánh tay, bĩu môi, làm nũng đến. Tần Thiên đối với nàng làm nũng hoàn toàn miễn dịch, căn bản không có để ý tới, hiện trong lòng hắn rất loạn, căn bản không tâm tình cho Linh Nguyệt giải thích những chuyện này, huống hồ, hắn cũng không có ý định nói cho Linh Nguyệt những sự tình này. Không có việc gì, ngươi nhanh đi ăn điểm tâm a, ta không có thời gian cùng ngươi chơi. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt thản nhiên nói, vươn tay đem Linh Nguyệt cầm lấy cánh tay của mình tay lấy ra rồi, hướng phía phòng ăn mà đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Nhanh nói cho ta biết, ta đều vội muốn chết. Linh Nguyệt nhìn xem hai nữ hỏi, trong nội tâm ngứa đấy, thật muốn mệnh. Không có việc gì, ngươi đi ăn điểm tâm à? Sở Tương Tương cũng là nhàn nhạt nhìn xem Linh Nguyệt. Linh Nguyệt nhìn xem tất cả mọi người không để ý tới hắn, lập tức trên mặt rất là mất hứng, khí đô đô đích hướng phía buồng vệ sinh mà đi. Chuẩn bị đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Tất cả mọi người đang chờ Tiêu Du điện thoại, cho nên không có tâm tư gì ăn điểm tâm, ngồi ở trước bàn ăn nhìn xem bữa sáng ngẩn người. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rời bán kết thi đấu chỉ còn lại có 10 phút rồi, Tiêu Du vẫn đang không có đánh điện thoại tới đây. Tần Thiên đám người nguyên một đám nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Tần Thiên, Tần Thiên. Dịch Lão thanh âm từ bên ngoài mặc tiến đến, đều nhanh mở màn, nhưng là Tần Thiên còn chưa tới đến trận đấu hiện trường. Sở Văn Long cho rằng ra ngoài ý muốn, lập tức liền phái Dịch Lão qua tới nơi này nhìn xem chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Dịch Lão chứng kiến nguyên một đám mặt mày ủ rũ bộ dạng, lập tức liền hỏi. Tần Thiên nhìn xem Dịch Lão đi đến, lập tức liền hướng phía Dịch Lão mà đi, đem Dùng Lão kéo qua một bên, đem chỉnh chuyện nói cho Dịch Lão. Đáng giận. Dịch Lão nghe xong, lập tức giận dữ, không nghĩ tới tất cả đại gia tộc lại muốn ra như thế vô sỉ đích phương pháp xử lý. Để đối phó bọn hắn, đùa nghịch loại này vô sỉ thủ đoạn, chọc chưa bao giờ gặp sắc mặt giận dữ Dịch Lão đều nổi giận. Đi thôi, bất kể như thế nào, đi trước thi đấu trận rút thăm mới được, trì hoãn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Dịch Lão trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến, chỉ có thể lại để cho Tần Thiên đi trước sân thi đấu. Ừ, tốt lắm, chúng ta hãy đi trước. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lập tức một đám người liền hướng phía sân thi đấu mà đi. Đến đó ở bên trong, toàn bộ thi đấu trận đều sôi trào cực kỳ khủng khiếp. Người ta tấp nập, thanh âm rung trời. Trước bán kết trong ba cái tuyển thủ cũng đã đứng ở thi đấu trong chàng rồi, sẽ chờ Tần Thiên đã đến. Sở Văn Long tại chủ tịch đài bên kia nhanh chóng phải chết. Hôm nay tình huống có thể nói là cực kỳ đặc thù. Tất cả đại gia tộc gia chủ nhao nhao đến đây quan sát bán kết thi đấu. Nói như vậy, chung kết quyết tái bọn hắn mới ra đến đấy. Không nghĩ tới bán kết thi đấu toàn bộ cũng đều đi ra. Sở Văn Long nhìn xem đây hết thảy, có chút bất an, tổng cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Trong nội tâm bối rối nhanh, Triệu gia trưởng lão trong đám người nhìn lên lấy thi đấu trận, Tần Thiên không có đã đến, trong nội tâm rất là cao hứng, xem ra Triệu Vô Cực làm không tệ, Tần Thiên nhất định là uống xong Ngụy Khuê cho Triệu Vô Cực cái kia bao thuốc, dẫn đến thân thể ra tình huống, mới muộn, chỉ cần đợi chút nữa trận đấu ngay từ đầu, Tần Thiên chiến lực không còn, đại gia tộc đệ tử có thể giết chết Tần Thiên rồi. Triệu Vô Cực cũng ở một bên nhìn xem đây hết thảy, Tần Thiên chậm chạp không có tới, trong lòng của hắn cũng hết sức khó chịu. Rất là xoắn suýt, mình làm như vậy thật sự là quá mức ích kỷ. Loại này trận đấu đối với Tần Thiên cùng Sở Văn Long mà nói có bao nhiêu trọng yếu, hắn là biết rõ đấy. Tần Thiên nếu bị thua trận đấu, hội có hậu quả gì không hắn tuy rằng không biết, nhưng đúng tuyệt đối sẽ không hướng tốt phương hướng phát triển. Nên làm cái gì bây giờ tốt đây này? Triệu Vô Cực trong nội tâm rất là xoắn suýt. Vô Cực à, ngươi làm không tệ, đợi đã xong chuyện này, ngươi có thể một lần nữa trở lại Triệu gia rồi. Triệu Dài Thiên đã đi tới, cười doanh doanh dịu dàng vỗ Triệu Vô Cực bả vai nói, cái kia thần sắc ngữ khí, hiển nhiên là tới đây đả kích Triệu Vô Cực đấy. Hừ, ngươi tốt nhất tuân thủ ước định, Nếu Tần Thiên ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Dài Thiên lạnh lùng nói, vung tay áo tử, quay người liền rời đi. Hừ, cho ngươi tại Tiêu Giao mấy giờ? Triệu Dài Thiên nhìn xem Triệu Vô Cực trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Khuê Nhi, lúc này ngươi làm không tệ, chỉ cần lần này Tần Thiên vừa chết, như vậy vị trí gia chủ tương lai tất nhiên sẽ là của ngươi rồi. Cách đó không xa trong góc, một người trung niên nam tử nhìn xem Ngụy Khuê nói, bên này là Ngụy Khuê phụ thân, Ngụy Đức Thánh. Vâng, cha. Ngụy Khuê nhìn xem phụ thân hắn vẻ mặt tôn kính nói. Bên cạnh Ngụy Duyên cái gì cũng không biết, đang cùng mấy cái đại gia tộc quần áo lụa là, chính mình đang thương lượng lấy có muốn hay không có hơn vây đánh cuộc một lần. Trước đó lần thứ nhất bọn hắn bị kim kềm chế mộc cho làm, cho tổn thất hơn 1.000 vạn, lần này ý định hung hăng lợi nhuận quay trở lại. Rời rút thăm còn thừa lại hơn 1 phút đồng hồ, Tần Thiên một đoàn người rốt cục xuất hiện. Tần Thiên sắc mặt lộ ra rất là khó coi, hơi có vẻ trắng bệch, cả người nhìn qua có chút mỏi mệt, hữu khí vô lực bình thường, nhưng lại đúng cưỡng ép làm ra một bộ không có chuyện gì đâu bộ dáng, sải bước hướng phía sân thi đấu mà đi. Đám người chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức sôi trào lên, rất nhiều Tần Thiên người ủng hộ hô to nổi lên Tần Thiên danh tự, cũng có thật nhiều nhân đại mắng Tần Thiên, tóm lại hạng người gì đều có. Triệu Dài Thiên liếc thấy đi ra Tần Thiên đúng cố giả bộ trấn định, hiển nhiên là uống thuốc rồi, lập tức trong nội tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Đi, chuẩn bị tiếp theo bộ phận kế hoạch. Triệu Dài Thiên lập tức liền phân phó bên cạnh một cái Triệu gia đệ tử. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Peace, đổ mồ hôi, ta từ trước đến nay đều là cố ý nhược hóa hoàn cảnh, chính là sợ người ta nói ta lừa gạt con số, đã có thư hữu yêu cầu thêm hoàn cảnh miêu tả, tốt lắm, ngày mai bắt đầu liền thêm một ít. Lại Peace, hiện tại vé thắng 18 dương, 20 số nghiêm trị chấm dứt, vé thắng nếu tại 20 số đạt tới 50 dương, ta lập tức bộc phát thập càng đi chia sẻ. Chương 412 đối chiến Tề Vân Long. Tần Thiên đi đến trong sân đứng lại, bán kết tuyển thủ toàn bộ trình diện, Hiên Viên Thác hướng phía Tần Thiên nhìn lại, chứng kiến Tần Thiên sắc mặt không thật là tốt, có chút nghi hoặc, không hiểu hướng về phía Tần Thiên hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy a? Không có sao chứ. Tần Thiên không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Bên cạnh đại gia tộc chính mình lôi báo còn có Tề Vân Long, tức thì nhìn xem Tần Thiên âm thầm cười lạnh, đối với Tần Thiên hạ dược sự tình bọn hắn sớm đã biết được, cho nên chứng kiến Tần Thiên dạng như vậy, trong nội tâm dị thường cao hứng, đợi chút nữa rốt cục có thể giết chết Tần vì gia tộc trưởng lão báo thù. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Tần Thiên nhìn thoáng qua lôi báo cùng Tề Vân Long, đánh giá hai người một chút, lôi báo người cũng như tên, lớn lên cực kỳ hung hãn cao lớn, một bộ thô lỗ bạo nóng nảy bộ dáng, tướng mạo thoạt nhìn rất là hung ác, giống như Lý Quỳ giống nhau. Tề Vân Long tức thì lớn lên anh tuấn xuất khí, dáng người thon dài, một bộ hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng, rất bị nữ hài tử hoan nghênh cái chủng loại kia. Tần Thiên dò xét một chút hai người tu vi, rõ ràng hai người đều là 3 sao cao thủ, hơn nữa Tề Vân Long rõ ràng nếu so với lôi báo mạnh hơn một điểm, cái này không lại để cho Tần Thiên trong nội tâm hoảng hốt, rõ ràng 3 sao cảnh giới, xem ra kế tiếp trận đấu rất phiền toái. Tần Thiên đại lượng lấy hai người cũng vượt qua lấy Tần Thiên xem ra, lộ làm ra một bộ khinh thường thần sắc, Tần Thiên lý đều không có để ý tới. Tốt, hiện tại bắt đầu rút thăm. Trọng tài cầm lấy một cái phong kín dương hòm đã đi tới, đứng ở 4 người trước mặt, theo như trình tự bắt đầu rút thăm. 4 người mỗi người cầm một tờ, Tần Thiên nhìn một chút dãy số bài. Số 1. Tốt, cái này 4 tờ dãy số bài chỉ có 2 cái con số, rút thăm được giống nhau con số đem tiến hành trận đấu. Hiện tại 14 vị đem dãy số bài lộ ra đến. Trọng tài lớn tiếng nói, Tần Thiên 4 người nhao nhao đem dãy số bài cho sáng đi ra. Hiên Viên Thác, số 2. Tần Thiên, số 1. Tề Vân Long, số 1. Lôi Báo, số 1. Trọng tài thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp không có một cái góc nhỏ. Tất cả mọi người nghe rành mạch, lập tức phía dưới bắt đầu sôi trào lên. Tất cả đại gia tộc người nghe được Tần Thiên cùng Tề Vân Long đối mặt, lập tức đại hỉ. Tề Vân Long thực lực so Lôi Báo còn lợi hại hơn. Cũng là bọn hắn rất hy vọng rút chúng đấy, không nghĩ tới thật sự rút chúng rồi, cái kia Tần Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đấu vòng loại quán quân, đợi chút nữa có thể 1.000.000 đừng để cho ta thất vọng. Tề Vân Long nhìn xem Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, trong giọng nói nhưng là đập vào khiêu khích ý tứ hàm xúc. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đứng đấy đi ra. Tần Thiên nhàn nhạt cười cười, trở lại. Hừ. Tề Vân Long hừ nhẹ một tiếng, không có để ý tới Tần Thiên. Chủ tịch đài bên kia. Sở Văn Long còn không biết Tần Thiên sự tình, nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, không khỏi nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ cảm giác có cái gì không ổn. Đúng lúc này Dịch Lão đã đi tới, Sở Văn Long lập tức liền hỏi hắn chuyện gì. Dịch Lão lập tức chính là chi tiết bẩm báo, vừa nghe xong, Sở Văn Long tức giận thiếu chút nữa ngay tại chỗ vỗ bàn, không nghĩ tới tất cả đại gia tộc người rõ ràng hèn hạ như vậy, làm ra loại sự tình này đến. Cái kia hiện tại tức thì sao tốt a? Sở Văn Long nhìn xem Dịch lão hỏi. Tiêu Du đã đi xử lý, nhưng là bây giờ còn không có bất kỳ kết quả, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước xem từng bước, hy vọng Tần Thiên có thể kiên trì đến Tiêu Du dẫn dắt tin tức trở về. Dịch lão nói. Sở Văn Long nghe xong rất là bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ tốt gật gật đầu rồi, bởi vì trước mắt không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hừ, tất cả đại gia tộc đúng không, ngươi hôm nay khi dễ ta đấy, ngày sau ta nhất định gấp trăm lần trả thù trở về. Sở Văn Long âm thầm trong lòng nói. Đi thông chi tứ đại thánh địa người A, để cho bọn họ tiến trận A. Sở Văn Long lấy lại tinh thần đối với Dịch lão phân phó nói. Dịch lão nhẹ gật đầu, lập tức quay người mà đi. Trên đài hội nghị tất cả đại gia tộc người đều nhao nhao hướng phía Sở Văn Long, bên này xem ra, nhìn xem Sở Văn Long cái kia biệt khuất bộ dạng, nguyên một đám lập tức cực kỳ đắc ý. Rút thăm sau khi xong, trận đấu liền bắt đầu rồi, hai cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu, Tần Thiên cùng Tề Vân Long lên số 2 thi đấu đài, Hiên Viên Thác cùng Lôi Báo tức thì lên số 4 thi đấu đài. Ta muốn ký sinh tử ước. Vừa lên đi, Tề Vân Long liền nhìn xem trọng tài nói, trọng tài sừng sốt một chút thần, rất nhanh liền quay đầu. Bởi vì lúc trước đã có Tần Thiên sinh tử ước sự kiện rồi, cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ hơi hơi khiếp sợ, mà người phía dưới đội nhưng là sôi trào lên, nhao nhao bắt đầu suy đoán, lại là sinh tử ước, Tần Thiên còn có thể nghịch thiên sao? Tốt, Tề Vân Long tuyển thủ đưa ra tiến hành sinh tử ước, xin hỏi Tần Thiên tuyển thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Trọng tài nhìn xem Tần Thiên hỏi, ánh mắt mọi người đều hướng phía Tần Thiên xem ra. Khốn kiếp! Sở Văn Long thấp giọng mắng một câu, cái này rất rõ ràng. Tất cả đại gia tộc liền đúng muốn giết chết Tần Thiên a. Tần Thiên nhìn chung quanh, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, thản nhiên nói, vậy thì ký a. Hô! Tốt! Ba ba ba ba ba! Dưới đài mặt lại một lần nữa sôi trào lên. Tốt lắm, song phương tuyển thủ xin chờ một chút. Trọng tài nói xong liền đi rơi xuống thi đấu đài, chỉ chốc lát lại lần nữa đi trở về, cầm một phần hiệp định đi tới. Song phương tuyển thủ mời đi theo, tại phía trên này ký tên. Theo như thủ ấn, ngàn vạn cái này sinh tử ước về sau, trừ phi một bên chết đi, hoặc không thể kháng cự nguyên nhân. Ví dụ như địa chấn các loại đợi tự nhiên tai họa, nếu không trận đấu vĩnh viễn không đình chỉ. Trọng tài nhìn xem hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, lập tức lời ghi chép hạ chữ, nhấn xuống thủ ấn. Tốt! Sinh tử ước ký kết, 10 phút về sau bắt đầu trận đấu. Trọng tài cao giọng hô. Dưới đài mặt, giờ phút này, Triệu Chỉ Nhược, Yến Thủy Giao. Sở Tương Tương còn có Linh Nguyệt Đặng Đèn Nữ đều khẩn trương nhìn xem trận đấu đài lên, Linh Nguyệt bởi vì không biết tình huống, cho nên lộ ra rất là hưng phấn, cao giọng la lên Tần Thiên đánh chết Sở Văn Long. Mà Triệu Chỉ Nhược các nàng tức thì lộ ra cực kỳ lo lắng, Tiêu Du đến hiện tại cũng còn không có tin tức, hiện tại cũng nhanh bắt đầu so tài, nếu còn không xuất hiện, cái kia Tần Thiên đã có thể thảm rồi. Không được, của ta gọi điện thoại đến hỏi hỏi. Triệu Chỉ Nhược trong nội tâm thầm nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, đánh cho Tiêu Du. Bất quá điện thoại nhưng là không gọi được, đối phương không đang phục vụ khu, điều này làm cho Triệu Chỉ Nhược càng thêm lấy nóng nảy, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ xoay quanh. Đài bên trên Tần Thiên cũng rất là sốt ruột, Tiêu Du không có trở về, hắn phải áp chế thực lực làm bộ rất suy yếu cùng Tề Vân Long quần nhau, tiếp tục như vậy lời mà nói. Chính mình rất dễ dàng đã bị đánh chết rồi. Người rất sợ chết sao? Tề Vân Long nhìn xem Tần Thiên cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, cho rằng Tần Thiên sợ hãi, không khỏi đắc ý. Khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ hiểm ác. Đúng vậy, ta rất sợ ngươi chết, sợ ngươi bị ta một giết chết, nhà của ngươi lão cẩu vừa muốn ra tới giết ta rồi. Tần Thiên chậm rãi nói. Tề Vân Long lập tức sắc mặt đại biến, hừ. Cho ngươi tại đắc chí một hồi, xem ta đợi chút nữa thế nào đem ngươi từng khối mở ra. Tề Vân Long nói lấy trong tay mặt mãnh liệt xuất hiện một chút sắc bén chiến đao, mặt đao hàn quang bắn ra bốn phía, mùi huyết tinh tràn ngập, nghĩ đến tất nhiên là giết không ít người. Đi chia sẻ. Chương 413 khai chiến thời gian đi vào 9 giờ một khắc, mặt trời thời gian dần qua được đưa lên, chiếu sáng toàn bộ sân thi đấu. Mặc dù là đã là trung tuần tháng 10, nhưng là thời tiết vẫn như cũ nóng bức, phơi nắng được mọi người cái trán mồ hôi chảy ròng. 7 ngày cùng Tề Vân Long hai người chiến tại thi đấu đài lên, giúp nhau nhìn chăm chú đối phương, không đợi trọng tài nói bắt đầu, cho nên cũng không có động thủ. Đúng lúc này, chủ tịch đài bên kia, đột nhiên đã đến 4 cái trên mặt mũ rộng vành người. Hai nam hai nữ, phân biệt mặc màu xanh, màu trắng, màu vàng nhạt còn có màu xám cổ trang quần áo. Bốn người này chính giữa, một người trong đó Mạnh Phàm Trần một cái liền đã nhìn ra, chính là Côn Luân Thần Cung cung chủ, hơi tưởng tượng, liền biết rõ ba người khác thân phận, đều là đến từ tất cả lớn thánh địa. Mỗi lần một năm tất cả lớn thánh địa đều người tới, tới nơi này chọn lấy một ít nhân tài kiệt xuất tiến vào tứ đại, Trong thánh địa tu luyện, năm nay cũng không ngoại lệ. Trên đài hội nghị những cái kia đại gia tộc trưởng lão nhao nhao, đối với những người này chào hỏi, nhưng là những người này cũng không có nhiều đại lý không hỏi, giúp nhau cũng không nói chuyện, trực tiếp tại trên đài hội nghị bốn cái Sở Văn Long lưu lại chỗ ngồi xuống, tất cả đại gia tộc gia chủ cũng không tức giận, dù sao nhân gia là toàn cầu cấp cao nhất nhân vật, tự nhiên có nhất định được ngạo khí. Bốn người này ngồi xuống về sau, thời gian vừa vặn đã đến bắt đầu thi đấu thời gian. Bành! Bắt đầu! Một tiếng chiêng trống tiếng vang về sau, trọng tài cái còi thổi, trận đấu chính thức bắt đầu. Tần Thiên bên này, Tề Vân Long lập tức liền nóng không thể, trong miệng âm cười một tiếng, lập tức huy động trong tay chiến đao liền hướng phía Tần Thiên bên này công giết tới đây. Đi chết đi! Tề Vân Long hô lớn, ba sao tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền vọt tới Tần Thiên trước mặt. Trường đao vung lên, đao vị đả thương người, đao khí hiện ra. Một đạo màu vàng nhạt bá đạo đao khí lập tức liền từ Tề Vân Long, chiến trong đao vọt ra, trường đao hơn một mét, sát khí 10 phần, bay thẳng đến Tần Thiên mặt mà đến, vọng tưởng đem Tần Thiên vừa đến kết quả, trực tiếp xé ra hai nửa. Tần Thiên vẫn như cũ bảo trì cái kia sắc mặt trắng bệch cùng vô thần ánh mắt, cả người nhìn qua hốt hoảng đấy, không có đi tránh né Tề Vân Long công kích, giống như uống rượu say giống nhau, căn bản không chịu nổi một kích. Dưới đài ủng hộ Tần Thiên người nhìn xem Tần Thiên như vậy không khỏi đều khẩn trương lên, sợ hãi Tần Thiên sẽ bị một đao kết quả. Chúng nữ càng là lo lắng muốn chết, Sở Văn Long nếu không phải đoán chừng tứ đại thánh địa người ở chỗ này, đoán chừng trực tiếp nhảy dựng lên hô to Tần Thiên mau tránh ra rồi. Chíu, u u. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy đao khí liền muốn giết tại Tần Thiên trên người, đột nhiên Tần Thiên thân thể rất là kỳ quái hướng bên cạnh một trốn, cả người lập tức ngã trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh được Tề Vân Long công kích. Bất quá nhưng là rất chật vật, té trên mặt đất, tư thế rất là bất nhã, lật ra một cái lăn lại đứng lên. Móa! Như vậy đều có thể né tránh. Tất cả đại gia tộc người nhất thời nhao nhao khó chịu, bất quá như vậy rất tốt, một đao giết chết ngược lại mất mặt, phải từ từ hành hạ chết Tần Thiên mới thoải mái. Chúng nữ chứng kiến Tần Thiên liền mở, lập tức thở dài một hơi, khẩn trương tâm lập tức buông lỏng xuống đến. Hừ! Không tệ, tránh được ta năm thành lực một chiêu công kích, coi như người mạng lớn. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn ngươi nhanh như vậy chết, ta phải từ từ đem ngươi một đao đao cắt rồi, như vậy mới có thú. Tề Vân Long nhìn xem Tần Thiên, rất là kiêu ngạo nói xong lại là một chiêu hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên đang tại lo lắng chờ đợi Tiêu Du tin tức, tại Tiêu Du tin tức còn chưa tới lúc trước, hắn không dám hoàn toàn hở hang thực lực, bằng không mà nói, Triệu Chỉ Nhược mụ mụ liền nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể trước tạm thời giả bộ như không được tránh né Tề Vân Long công kích. Mắt thấy Tề Vân Long càng nhanh hơn một chiêu đánh tới, Tần Thiên lại là rất may mắn tránh qua, tránh né, bất quá cũng chưa xong toàn bộ né tránh. Tuy rằng không có bị Tề Vân Long chiến đao chém tới, nhưng là vẫn như cũ bị Tề Vân Long một cước đá vào trên bụng, cả người ngược lại bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Hừ, như vậy không chịu nổi một kích, đồ bỏ đi, Tần gia đệ nhất như ý vị người thừa kế cũng bất quá chỉ như vậy. Tề Vân Long xem trên mặt đất Tần Thiên khuôn mặt khinh thường, nói xong lần nữa hướng phía Tần Thiên rất nhanh lao đến, liên tục huy động trong tay chiến đao. Hơn 10 đạo màu vàng nhạt bá đạo đao khí giao thoa tung hoành hướng phía Tần Thiên đánh, tới, rầm rầm rầm, lập tức, nổ vang một mảnh, trên mặt đất tiền đồ hơn 10 đạo dài hơn 2 mét hơn 10 cm sâu vết đao, Tần Thiên trực tiếp chính là, bị những thứ này bá đạo đao khí cho chấn liên tiếp lui về phía sau, ngã tại mặt đất, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, quần áo cũng bị nổ có chút nát rồi. Tần Thiên, Sở Tương Tương lập tức liền lo lắng kêu lên. Tề Vân Long nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, càng thêm đắc ý, trực tiếp đem chiến đao cho thu vào, tay không có đeo găng tay hướng phía Tần Thiên vọt tới, hắn muốn dùng nắm đấm sống sờ sờ đem Tần Thiên cho đánh chết mới là. Chíu, u u. Một cái bước xa, lập tức Tề Vân Long một quyền liền đập vào vừa mới đứng lên Tần Thiên chỗ ngực. Bành. A. Hét thảm một tiếng, Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp cả người lại bay ra ngoài, thiếu chút nữa đập vào bên cạnh trọng tài trên người, ủng hộ Tần Thiên người lập tức khẩn trương kêu lên. Sở Văn Long thiếu chút nữa liền đứng lên, hai tay gắt gao nắm đấm, cực kỳ phẫn nộ. Tất cả đại gia tộc gia chủ nhưng là rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm cực kỳ cao hứng, nhất là chứng kiến Sở Văn Long cái kia có vẻ tức giận càng thêm đắc ý. Chỉ Nhược nhanh gọi điện thoại cho Tiêu Du tỷ, xem thấy thế nào rồi. Sở Tương Tương rất là lo lắng nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, Yến Thủy Giao bọn hắn cũng nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, không rõ chân tướng Linh Nguyệt tức thì chạy đến thi đấu bên bàn lên rồi. Sắc lang, mau đứng lên, đem cái này đồ lesbian đánh cho ta chết, ta đêm nay liền cho ngươi rồi. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên rất là khí phách bưu hãn nói, người chung quanh lập tức nhao nhao hướng phía Linh Nguyệt xem ra. Tề Vân Long nhìn xem Linh Nguyệt chỉ vào hắn mắng hắn là người yêu, lập tức rất là khó chịu, hung hăng trợn mắt nhìn Linh Nguyệt một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi lão tử giết Tần Thiên, đem Tần Thiên nữ nhân đều đã nắm đến, toàn bộ hưởng thụ một lần, giết chết các nàng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ a. Linh Nguyệt cũng không phải là sợ phiền phức đích nhân vật, trực tiếp chính là hồi trừng trở về, hơn nữa còn chỉ vào Tề Vân Long chửi ẩm lên. Trên mặt đất Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt một cái, rất là bất đắc dĩ, bất quá trong nội tâm nhưng là không hiểu có chút cảm động. Linh Nguyệt vốn là muốn giáo huấn Tần Thiên đấy, nhưng nhìn đến bị người giáo huấn Tần Thiên, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng chính là rất không thoải mái, loại cảm giác này rất kỳ quái, để cho nàng rất là nghi hoặc. Tề Vân Long không có lại để ý tới Linh Nguyệt, mà là hướng phía Tần Thiên đã đi tới, Tần Thiên cũng khó khăn theo trên mặt đất đứng lên, chứng kiến Tề Vân Long đã đi tới, lập tức liền bắt đầu hướng phía bên cạnh trốn đi. Đại gia tộc đệ tử vừa nhìn lập tức liền cao hứng kêu to lên, suỵt suỵt Tần Thiên không có loại. Hừ, trốn, ngươi có thể trốn bao lâu a? Hãy để cho ta tiễn đưa ngươi đi chết a! Tề Vân Long lớn tiếng nói xong chính là vượt qua tức thì Tần Thiên bắn tới, một tay lấy tránh né Tần Thiên cho bắt được, đối với Tần Thiên bụng hung hăng chính là mấy quyền, mãnh liệt đem Tần Thiên cho bắt hết, hung hăng hướng phía thụy trên mặt đất ngã đi, một cước hung hăng dẫm nát Tần Thiên chỗ ngực. Phốc, a! Tần Thiên trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, phun đầy đất đều là, lập tức, hiện trường trực tiếp oanh bắt đầu chuyển động, liền Hiên Viên Thác đều hướng phía bên này xem ra, bất quá quá nhiều người, chặn bên này, hắn nhìn không tới. Đồ bỏ đi, như vậy không có, hai cái lại không được, xem ra các người Tần gia nhất định xuống dốc rồi, vậy hãy để cho ta tiễn đưa ngươi ra đi tốt rồi. Tề Vân Long nói xong liền đem cúi người nắm chặt Tần Thiên cổ áo, đem Tần Thiên cho nhấc lên. Canh 1, tiếp tục ghi canh, 2 đi chia sẻ. Chương 414 phản kích bắt đầu chiếu. Tề Vân Long trực tiếp đem vừa rồi chiến đao cho đem ra. Hiện tại Tần trời đã nửa chết nửa sống rồi, hoàn toàn không cần hắn phát huy toàn bộ thực lực, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa rồi. Cho nên Tề Vân Long chuẩn bị đã đến một cái tàn nhẫn giết người phương thức. Cái kia chính là trước mặt mọi người nhất phiến đem Tần Thiên trên thân thể thịt cho cắt bỏ, lại để cho Sở Văn Long nhìn xem, đại gia tộc đúng không dễ chọc đấy. Bên sân nhìn lên lấy Triệu Dài Thiên giờ phút này trong nội tâm trong bụng nở hoa. Tần Thiên xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính mình hồi xem như cho gia tộc lập tức một cái đại công rồi, cái này có thể may mắn mà có ngụy duyên a. Xem đến được hào hào cảm tạ hắn một chút. Lập tức, Triệu Dài Thiên liền đưa điện thoại di động cho đem ra, đặt cái dãy số, chuẩn bị thông qua đi, lại để cho người của mình đem Triệu Chỉ Nhược mụ mụ giết đi, đồng thời chuẩn bị cho tốt đối với Triệu Chỉ Nhược người một nhà động thủ, toàn bộ giết chết. Kết quả điện thoại còn không có đánh ra đi, một chiếc điện thoại liền đánh vào được. Vừa nhìn, đúng là mình muốn đánh đi qua dãy số, Triệu Dài Thiên lập tức liền tiếp. Triệu trưởng lão, không xong, có một nữ nhân giết tiến đến, đem người cho cướp đi. Vừa tiếp thông điện thoại, đối diện liền truyền tới một cực kỳ lo lắng thanh âm. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Triệu Dài Thiên lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Có một cái. A, điện thoại bên kia còn chưa nói xong, liền truyền tới một nam tử tiếng kêu thảm thiết, theo mặc dù là điện thoại rơi xuống đất tiếng vang. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, nói mau, nói mau. Triệu Dài Thiên lập tức lo lắng thúc giục nói. Hừ, Triệu Dài Thiên, ngươi nhất định phải chết. Đối diện thanh âm đột nhiên biến hoàn thành một cái cực kỳ lạnh, như băng thanh âm cô gái, bị hù Triệu Dài Thiên điện thoại thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái thanh âm này hắn quá nhiều quen thuộc, thật là làm cho hắn lại sợ vừa hận Tiêu Du a. Tiêu Du ở bên kia nói xong, rất nhanh liền cúp điện thoại, Triệu Dài Thiên sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại rồi. Đầu óc một cái giật mình, lập tức liền gọi điện thoại cho Tề gia trưởng lão, để cho bọn họ nhanh lại để cho Tề Vân Long động thủ giết Tần Thiên, hắn bên này xảy ra chút biến cố. Tề gia trưởng lão lập tức miệng đầy đáp ứng, lập tức lại để cho đi thông chi Tề Vân Long. Triệu Dài Thiên tức thì thật dài thở dài một hơi, tuy rằng bên này không có giết chết Triệu Vô Cực lão bà, nhưng là giết chết Tần Thiên cũng vậy là đủ rồi, về sau đang từ từ giết chết Triệu Vô Cực được rồi. Sở Tương Tương bên này, Triệu Chỉ Nhược đang tại lo lắng gọi điện thoại cho Tiêu Du, nhưng là thế nào đánh đều là không đang phục vụ thành viên khu, tức giận Triệu Chỉ Nhược hung hăng treo điện thoại di động, một chút quăng xuống đất. Không nghĩ tới vừa ngã trên mặt đất, điện thoại liền văng lên, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền rất nhanh nhặt lên, tưởng rằng Tiêu Du đấy, kết quả vừa nhìn, nhưng là cái mã số xa lạ, không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp. Này, ai a? Triệu Chỉ Nhược không kiên nhẫn hỏi. Chỉ Nhược, đúng ta, ngươi mụ mụ không sao, trận đấu thế nào a? Tiểu Thiên có sao không a? Điện thoại bên kia truyền đến Tiêu Du tỉnh táo thanh âm, Triệu Chỉ Nhược ngừng lập tức bắt được rồi, sau một khắc, lập tức chính là mừng rỡ như điên hướng phía Tần Thiên bên kia phóng đi, vọt tới thi đấu trận rất biên giới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ phút này, Tề Vân Long đang cầm lấy dao găm, chuẩn bị đối với Tần Thiên động thủ, mà Tần Thiên, nhìn xem Tề Vân Long đối với chính mình động dao găm, cũng không thể tránh được. Tần Thiên, mẹ của ta không sao, không nên nhịn, không sao, không sao. Triệu Chỉ Nhược một hơi hướng về phía Tần Thiên hô lớn, Tần Thiên lập tức liền hướng phía Triệu Chỉ Nhược bên này xem ra. Không sao, có thể động thủ. Triệu Chỉ Nhược lại một lần nữa hô, vừa dứt lời, Tề Vân Long lập tức liền cầm lấy dao găm đối với Tần Thiên mặt cắt đi. Đi tìm chết. Tần Thiên trực tiếp chính là hét lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ vang dội, lập tức, một cổ kinh khủng khí thế theo Tần Thiên trên người mãnh liệt bạo phát ra, cực kỳ cường đại, Tần Thiên giống to một tiếng dọa Tề Vân Long kêu to một tiếng, trong tay dao găm không khỏi dừng lại, sau một khắc, Tần Thiên chân hung hăng đá vào Tề Vân Long trên bụng. A! Tề Vân Long bị Tần Thiên bất thình lình một chút bị đá liền năm chiếc cơm đều nhổ ra, rồi, nhẹ buông tay, Tần Thiên liền lạc trên mặt đất, thuận thế một cái tát đối với Tề Vân Long hung hăng cạo tới. 3. Một tiếng giòn vang, Tề Vân Long kêu thảm một tiếng, mấy cái răng trực tiếp theo trong miệng hắn bay ra, còn mang theo miệng đầy máu tươi phun đi ra, cả người bị Tần Thiên đánh cho bay ra ngoài 3 đến 4 mét, toàn bộ tình cảnh có thể nói là cực kỳ đồ sộ, hơn nữa cực phú hí kịch tính, ai cũng không nghĩ tới đột nhiên phải chết Tần Thiên hội mãnh liệt bạo phát, đem Tề Vân Long đều cho đánh bay. Trên đài hội nghị những cái kia đại gia tộc gia chủ cũng nhịn không được đứng lên, có người còn xoa xoa con mắt, rất là không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi cái kia một thiết đồ thật sự sao, đúng Tần Thiên đánh bay Tề Vân Long sao, không có khả năng à. Sở Văn Long đang buồn bực đâu rồi, nhìn xem cái này hí kịch tính chuyển biến thiếu chút nữa liền hoan hô lên rồi. Tốt, tốt, dưới đài ủng hộ Tần Thiên người lập tức lớn tiếng khen hay, cực kỳ kích động, nhất là chúng nữ, kích động thẳng dậm chân. Sắc lang, ta cho ngươi một cái môi thơm. Linh Nguyệt vẫn như cũ bưu hãn, trực tiếp xông lên trận đấu đài, đối với ôm lấy Tần Thiên cổ. Kiễng chân liền hôn lên, lập tức, đám người càng thêm hoan hô đứng lên. Nhanh xuống dưới, nơi đây có quan hệ trực tiếp thi đấu đây này. Tần Thiên vội vàng tách ra Linh Nguyệt, nhìn xem Linh Nguyệt quả thực bó tay rồi. Trọng tài cũng đã đi tới, Linh Nguyệt lúc này mới xuống dưới. Thời điểm ra đi vẫn không quên nói một câu, ngươi nếu là thắng trận đấu, ta buổi tối cùng với ngươi cái kia. Một câu nói mập mờ vô cùng, toàn trường bầu không khí đều bị điều bắt đầu chuyển động, nguyên một đám cực kỳ sao động. Tề Vân Long cực kỳ phẫn nộ. Không nghĩ tới lại bị Tần Thiên đột nhiên đến như vậy một chút, đánh cho hắn đều bối rối, hé mở mặt sưng phù giống như đầu heo giống nhau. Hừ, truy thỉ đang chát, chém ngươi hại non kim đâm nhiều mấy. Tề Vân Long giận dữ nói, bởi vì hàm răng bị Tần Thiên đánh bay, hơn nữa còn là răng cửa, hơn nữa đánh cho người nói đớt rồi, cho nên vốn muốn nói, vùng vẫy dãy chết, nhìn ngươi còn có thể dãy dụa bao lâu. Kết quả một nói ra khẩn trương rồi, còn không ngừng hở, dẫn tới người phía dưới từng trận cười to, Tề Vân Long mặt đều đen rồi. Tần Thiên nhìn xem Tề Vân Long, khuôn mặt cười lạnh, vừa rồi nhịn ngươi lâu như vậy, bây giờ là thời điểm báo quay trở lại. Thật sao, vậy ngươi liền thử xem, nhìn xem ai mới là vùng vẫy dãy chết. Tần Thiên cười lạnh nói, khí thế toàn thân nhảy lên tới một cái cực kỳ cường đại điểm, trực tiếp đến nhị tinh cửu giai đỉnh phong. Hừ, Tề Vân Long chứng kiến Tần Thiên thực lực vẫn chưa tới 3 sao, lập tức không biết, mãnh liệt gầm lên giận dữ, lập tức khí thế trực tiếp đột phá đã đến 3 sao một tầng cảnh giới. Chưa từng có cường đại, lại để cho người ở chỗ này cũng không khỏi kinh hô lên. Thảm rồi, 3 sao cao thủ, Tần Thiên chết chắc rồi. Đúng đấy, Tần Thiên xem ra chết chắc rồi, 3 sao cùng nhị tinh hoàn toàn không phải một cấp bậc A. Chính là đúng nhị tinh đỉnh phong, cũng làm bất quá mới vào 3 sao cảnh giới cao thủ A. Người ở dưới đài nhao nhao là Tần Thiên mặc niệm đứng lên. Tần Thiên nhưng là sắc mặt không thay đổi, ngược lại mang theo một tia khinh thường dáng tươi cười. 2 canh rồi, thứ 6 canh ba đi chia sẻ. Chương 415, không phải là đối thủ Tề Vân Long nhìn xem mọi người bộ dáng giật mình, rất là hưởng thụ, muốn đúng là loại cảm giác này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sau đó kiêu ngạo A Tần Thiên cho giết chết, hung hăng dẫm đạp Tần Thiên tôn nghiêm, lại để cho tất cả mọi người trông thấy. Hừ, Tần Thiên, sớm làm đầu hàng đi, ngoan ngoãn leo đến trước mặt của ta đến, ta đây liền lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta cho ngươi biến thành từng khối thịt khô, sau đó cầm cho chó ăn. Tề Vân Long cầm trong tay chiến đao. 3 sao chiến lực hoàn toàn bạo phát đi ra, lại để cho mọi người kinh hô, loại cảm giác này thoải mái hắn lòng tự tin bạo dạp, có loại vô địch thiên hạ cảm giác, giống như ăn hết hơn 10 hộp vĩ ca giống nhau, một cây thống thiên hạ. Tất cả đại gia tộc trưởng lão chứng kiến Tề Vân Long, như thế khí phách lộ ra ngoài biểu hiện, cũng là thật cao hứng, nhất là Tề gia, có thể nói là kích động a. Tề Vân Long cho bọn hắn sâu sắc tăng thể diện nữa à. Sở Văn Long chứng kiến Tề Vân Long rõ ràng thể hiện rồi 3 sao cao thủ thực lực. Không khỏi có chút bận tâm đứng lên, bất quá Dịch lão lại để cho hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn chứng kiến Tần Thiên không có chút nào bối rối, rất là bình tĩnh, cho nên suy đoán ra Tần Thiên tất nhiên không chỉ chừng này thực lực, rất có thể đã bước vào ba sao cảnh giới. Ngươi có phải hay không thì ăn nhiều a? Nói ra như vậy não tàn mà nói đến, đến, nhi tử, ngoan ngoãn đến cha bên này, cha cho trà uống. Tần Thiên nhìn xem Tề Vân Long chậm rãi nói, vẻ mặt trêu tức thần sắc, hướng về phía Tề Vân Long chỉ liễu chỉ chính mình di di bên này. Ha ha ha. Lập tức, dưới đài nghiêm chỉnh cười vang. Tần Thiên, ngươi quá vô sỉ rồi, bất quá, ta thích. Linh Nguyệt ở đây bên cạnh lớn tiếng hô, lộ ra cực kỳ kích động, đều nhanh muốn xông vào đã đến. Tề Vân Long nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức sắc mặt tối sầm. Khốn kiếp, đi tìm chết. Tề Vân Long giận dữ hét, lập tức nói đao trên xuống, cả người như là một đạo bóng dáng bình thường, lập tức xuất hiện ở Tần Thiên, trước mặt đáng sợ chiến đao cùng đao khí hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới. Chết khai mở. Tần Thiên chợt quát một tiếng, lập tức trong tay chiếu. U. Đúng xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa tự nhiên thanh đồng chiến đao, mãnh liệt trực tiếp chính là cứng rắn đối với Tề Vân Long. Chiến đao hùng hăng bổ tới. Oanh. Lập tức, một đạo màu đỏ như máu chiến khí theo chiến trên thân kiếm bạo phát ra, đáng sợ sát khí lập tức tràn ngập bốn phía. Bành. Oanh. Vũ khí của hai người mãnh liệt đánh vào nhau, bộc phát ra đáng sợ năng lượng chấn động. Bốn không gian chung quanh đều phẳng phất bị chấn động bình thường, lập tức màu đỏ, như máu năng lượng hào quang cùng màu xanh da trời năng lượng hào quang bốn phía tản ra, hai đầu tóc bị năng lượng gió lốc thổi chúng bay phất phới, mãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiệt tách ra, rất nhanh lui về sau hơn 10 bước, ngừng lại. Vừa nhìn, Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là quần áo có chút tàn phá, trong tay vẫn như cũ cầm lấy chiến đao, vẻ mặt nghiêm túc. Mà bên kia Tề Vân Long, giờ phút này vừa tức vừa sợ nhìn xem Tần Thiên, chính mình chiến đao rõ ràng bị Tần Thiên chiến kiếm một đao cho chém đứt rồi. Hơn nữa vừa rồi tại đối kháng trước mặt mọi người, Tần Thiên trên người bạo phát đi ra năng lượng căn bản, cũng không phải là nhị tinh cửu giai thực lực, mà là ba sao cảnh giới A. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Tề Vân Long vẫn như cũ khiếp sợ, cái này ý vị như thế nào A? Có nghĩa là Tần Trời đã bước vào ba sao cảnh giới A, vừa rồi hoàn toàn là làm bộ đó A. Giờ phút này, trên đài hội nghị những cái kia đại gia tộc gia chủ cũng cảm thấy, Tần Thiên chiến lực trong nháy mắt đạt đến ba sao cảnh giới, để cho bọn họ không khỏi giật mình, Tần Thiên không phải uống thuốc đến sao, như thế nào còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực a? Hơn nữa, hay là ba sao đấy, đây là cái gì tình huống, chuyện gì xảy ra a? Hừ, như vậy đồ bỏ đi thực lực cũng dám cùng ta là kiêu ngạo, hãy để cho ta đem ngươi cắt thành từng khối a. Tần Thiên nhìn xem Tề Vân Long lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, Tần Thiên trong tay xuất hiện một khỏa óng ánh đan dược, thuốc tăng lực. A, phi, xem ta thần đan lợi hại. Tần Thiên lần nữa diễn lại trò cũ, đem cái gọi là thần đan nuốt vào, không đến một giây đồng hồ, lập tức trong thân thể chiến lực mãnh liệt bạo phát đứng lên, trực tiếp chính là đột phá nhị tinh cửu giai, bước vào ba sao cảnh giới. Lập tức cả người cũng không lớn giống nhau. Ba sao, lại là ba sao. Người vây xem nhao nhao hô hô lên, mới vừa rồi còn gọi kêu gào lấy Tần Thiên. Phải thua những người kia lập tức che miệng không nói gì rồi, bọn hắn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn có như vậy nghịch thiên thuốc tăng lực. Tề Vân Long nhìn xem Tần Thiên ăn một lần hạ thuốc tăng lực, lập tức liền đột phá đã đến ba sao cảnh giới, tuy rằng sớm có đoán trước Tần Thiên đúng ba sao cao thủ, nhưng là trong nội tâm trong lòng vẫn là không khỏi lộp bộp một chút. Như thế nào, nhi tử, sợ à? Tần Thiên nhìn xem Tề Vân Long mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nói, mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng Tề Vân Long. Thoáng cái liền một bộ khổ bức thêm loại ngu VKL đấy, bộ dáng rồi. Hừ, mẹ so đấy, ba sao thì thế nào, ba sao cảnh giới ta theo chu diệt ngươi. Tề Vân Long nói xong liền mang theo một nửa dao găm mãnh liệt hướng phía Tần Thiên, giết tới đây. Tần Thiên cũng không chút nào nhiều tránh né xông tới. Bang bang, hai người lập tức giao thủ cùng một chỗ, tốc độ vô cùng nhanh, mỗi một lần giao thủ, đều có một khối chiến đao mảnh vỡ bay ra ngoài, cái kia chính là Tề Vân Long chiến đao. Bị Tần Thiên chiến kiếm từng đao toàn bộ chém nát rồi, chỉ còn lại có cá biệt tay cái kia ở nơi nào, trụi lủi đấy, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nguồn truyện, truyện.com. Oanh. Hai người mãnh liệt đối oanh một cước, song phương đều ngược lại bay ra ngoài, té trên mặt đất, rất nhanh lại đứng lên, lẫn nhau đều không có bị thương, bất quá là Tề Vân Long chiến đao chỉ còn lại có chuôi đao mà thôi. Hừ. Tề Vân Long trực tiếp đem chuôi đao một nhưng, hai tay rất nhanh đã ra động tác một bộ trưởng pháp. Lập tức từng trận kinh khủng năng lượng bạo phát đi ra. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức cũng đem chiến đao thu vào, tay không có đeo găng tay hướng phía Tề Vân Long vọt tới. Đi tìm chết. Tề Vân Long hét lớn một tiếng, mãnh liệt một trường hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Uống. Tần Thiên cũng là đối với hét lớn một tiếng, lập tức đánh trúng 8 phần lực lượng trên bàn tay, thẳng tắp hướng phía Tề Vân Long giết tới. Mắt thấy hai người muốn đụng vào nhau rồi, vừa lúc đó, đột nhiên, Tần Thiên bí hiểm theo tại chỗ biến mất, tất cả mọi người đúng sững sờ, Tề Vân Long cũng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Tần Thiên rõ ràng biến mất. Bất quá Tề Vân Long không hổ là 3 sao cảnh giới cao thủ, rất nhanh liền đã nhận ra đằng sau truyền đến cảm giác nguy hiểm, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, không chút nghĩ ngợi, chính là một tờ hướng phía đằng sau đánh tới. Không nghĩ tới chính là, đằng sau rõ ràng cũng là trống không, Tề Vân Long lần nữa sững sờ. Ta còn ở nơi này đâu rồi, loại ngu VKL. Không biết lúc nào, Tần Thiên Trọng mới xuất hiện ở Tề Vân Long phía trước, Tề Vân Long kịp phản ứng thời điểm, cả người đã bay ra ngoài, Tần Thiên một quyền không hề giữ lại đập vào Tề Vân Long cột sống phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn cờ rắc, tiếng vang, Tề Vân Long cột sống xương trực tiếp liền bị Tần Thiên cho nện đứt rồi, lập tức cả người thẳng tắp phốc bay ra ngoài, một bên bay còn một bên tại tận cùng bên trong nhất thổ huyết, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Đều là 3 sao cảnh giới, Tần Thiên có được thuấn di cùng ẩn hình, Tề Vân Long tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, căn bản là liền không phải là đối thủ, cùng giai ở trong, Tần Thiên căn bản chính là vô địch tồn tại. Đi chia sẻ. Chương 416, giết chuyện gì xảy ra? Tề gia hiểu rõ trưởng lão lập tức làm không thể, nhìn xem trên trận Tần Thiên lập tức ngây dại, vừa rồi nhìn hắn rành mạch, Tần Thiên biểu hiện ra ngoài rõ ràng là thuấn di a, Tần Thiên rõ ràng loại này nghịch thiên dị năng tồn tại. Cái kia Tề Vân Long hoàn toàn không có phần thắng a, làm không tốt mệnh cũng khó khăn bảo vệ a. Triệu gia chủ, ngươi không phải nói đều làm tốt rồi sao? Tề gia trưởng lão nhìn xem Triệu gia gia tộc sắc mặt không vui nói, Tề Vân Long không chỉ có hắn cháu trai, hay là đám bọn hắn cái này nhất mạch hy vọng a, nếu như bị giết, hắn tuyệt đối điên rồi. Đủ trưởng lão không nên tức giận, ta lập tức liền hỏi một chút. Triệu gia ở cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra, trong nội tâm rất là tức giận, lập tức liền hỏi người bên cạnh chuyện gì xảy ra. Kết quả biết được Triệu Dài bầu trời bên cạnh xảy ra vấn đề, Triệu Vô Cực thê tử bị cứu đi. Tưởng tượng phía dưới, Triệu gia chủ lập tức sẽ hiểu, Tần Thiên vừa rồi căn bản chính là đang diễn trò, căn bản không ăn hạ dược, mà là đang đám người cứu Triệu Vô Cực lão bà đâu rồi. Hiện tại Triệu Vô Cực lão bà không sao, Tần Thiên dĩ nhiên là buông tay buông chân khai mở đã làm. Đủ trưởng lão, việc này chỉ sợ không ổn. Triệu gia gia chủ tiến đến Tề gia trưởng lão bên tai nói, lập tức Tề gia trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Trận đấu đài bên trên, Tề Vân Long bị Tần Thiên một chiêu đánh xương cột sống đứt gãy, đứng lên cũng không nổi rồi, té trên mặt đất thẳng hừ hừ, trong miệng tất cả đều là máu tươi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Tần Thiên xem trên mặt đất Tề Vân Long, đi từ từ tới, một cước đem Tề Vân Long cho trở mình đi qua, giẫm nát lồng ngực của hắn, lập tức Tề Vân Long trong miệng lần nữa máu tươi trực phún. Người ở dưới đài nhìn xem đây hết thảy, sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này cũng quá nhanh đi, mấy lần sẽ đem nhân ra xương cột sống đã cắt đứt, cái kia Tề Vân Long đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chiếu, Tần Thiên trực tiếp đem chiến kiếm cho đem ra, để ngang Tề Vân Long trên cổ, bị hù Tề Vân Long trực tiếp đái ra quần, hầu như ngất đi. Không, không nên, không muốn, Tề Vân Long gấp vội xin tha đứng lên, lập tức, người phía dưới lập tức suỵt suỵt, mà bắt đầu, Tề Vân Long mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại rõ ràng không có cốt khí như vậy rồi. Mắc cỡ chết người. Ngươi rõ ràng tè ra quần a, thật buồn nôn. Tần Thiên nhìn xem đũng quần một mảnh ẩm ướt Tề Vân Long không khỏi nhíu mày. Được rồi, nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta tiễn đưa ngươi đi chết tốt rồi. Tần Thiên miễn cưỡng nói, nhân mạng quan hệ thiên sự tình, hắn lại còn nói giống như râu ria bình thường, rất là nhẹ nhõm, bị hù vốn chẳng qua là đái ra quần Tề Vân Long. Giờ phút này đại tiện đều không khống chế rồi, càng thêm buồn nôn. Dừng tay. Tề gia trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, rốt cục nhịn không được, sẽ không hô lời mà nói, Tề Vân Long khả năng liền thật đã chết rồi. Thả hắn, ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Tề gia trưởng lão không để ý mọi người ánh mắt, hướng về phía Tần Thiên hô, hắn không dám tùy tiện lao xuống đi cứu người, tứ đại thánh địa người ở chỗ này, hắn cũng không dám lỗ mãng, miễn cho bị người bầm thây rồi, chỉ có thể hy vọng Tần Thiên có thể buông tha Tề Vân Long, bởi vì ký sinh tự ước. Trừ phi là thắng một phương đáp ứng, nếu không tuyệt đối không thể có thể đình chỉ. Tất cả mọi người hướng phía Tề gia trưởng lão nhìn lại, kể cả tứ đại thánh địa người. Sở Văn Long tuy rằng rất không thoải mái, nhưng là cái này cũng không có phá hư quy củ, cho nên hắn cũng không có thể nói cái gì, bởi vì vì sinh tử ước bên trong có nói minh, chỉ cần thắng một phương nguyện ý, là có thể lén giải quyết. Tần Thiên nghe được Tề gia trưởng lão lời mà nói, vốn muốn xuống dưới chiến kiếm mãnh liệt ngừng lại. Khẩn trương phải chết Tề Vân Long lập tức thở dài một hơi, trực tiếp ngất đi. Ngươi xác định cái gì cũng có thể. Tần Thiên nhìn xem Tề gia trưởng lão nói. Tề gia trưởng lão nghe xong Tần Thiên lời mà nói, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, đúng vậy, ngươi có thể tùy tiện nói điều kiện. A, như vậy a, cái kia nếu không ngươi tự sát, a, ta liền thả hắn, thế nào a? Giao dịch này rất có lợi nhất a, dù sao ngươi cũng sống một bó to tuổi rồi, sớm nên chết rồi, lại để cho đồng lứa nhỏ tuổi sống sót không phải rất tốt sao, có phải hay không a? Tần Thiên nhìn xem Tề gia trưởng lão la lớn. Lập tức, chu vi người xem toàn bộ nở nụ cười, Tần Thiên đây rõ ràng là đang đùa Tề gia trưởng lão a. Sở Văn Long nghe cũng không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ Tần Thiên quả nhiên ngoan độc, ta thích. Tề gia trưởng lão tại chỗ mặt đều đen rồi, rõ ràng bị Tần Thiên trước mặt nhiều người như vậy tử xếp đặt một đạo, nếu không phải tứ đại thánh địa người lần nữa, hắn lập tức liền động thủ giết chết Tần Thiên rồi. Tiểu hữu hay là đổi một cái điều kiện a, điều kiện này rất khó khăn làm người rồi. Tề gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ phẫn nộ không thể giải bộ dáng. Ngươi không muốn a, quên đi, hắn hay là chết đi. Tần Thiên nói xong rất là dứt khoát liền vừa đến chém xuống dưới, trực tiếp đem Tề Vân Long đầu cho gọt mở. Ngươi tìm chết. Tề gia trưởng lão lập tức giận dữ, liền muốn động thủ. Hừ, Côn Luân Tiên Cung cung chủ lập tức quát lạnh một tiếng, lập tức sợ tới mức chuẩn bị xuất thủ. Tề gia trưởng lão lui trở về, người ở chỗ này cũng đều là chấn động, nhìn thoáng qua Côn Luân cung chủ bên kia, không dám nói gì. Toàn bộ tình cảnh an tĩnh nửa phút tả hữu, lập tức trọng tài đi lên đài, tuyên bố Tần Thiên thắng được trận đấu này, thành công tấn cấp trước hai tên. Lập tức phía dưới tiếng hoan hô một mảnh, Sở Tương Tương các loại nữ nhân lập tức nhao nhao vọt lên, cao hứng muốn chết, mà Tề Vân Long tức thì là bị người kéo xuống, bị cáng cứu thương khiêng đi, rất nhanh cũng sẽ bị đốt thành tro rồi. Hừ, ngươi chờ đó cho ta, Tần Thiên, ta định cho ngươi chết không yên lành, lại để cho người bên cạnh ngươi cũng giống nhau. Tề gia trưởng lão nhìn xem cái này hoan hô tình cảnh, trong nội tâm hung hăng nói, lập tức quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Mặt khác gia chủ sắc mặt cũng không được khá lắm xem, tuy rằng cái chết không phải là bọn hắn người, nhưng là Tần Thiên còn sống, bọn hắn trong nội tâm liền không vui. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem bên kia trận đấu. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, chuẩn bị nhìn xem Hiên Viên Thác bên kia trận đấu tình huống như thế nào, bởi vì Tần Thiên bên này trận đấu quá mức đã kích thích, cho nên Hiên Viên Thác bên kia hầu như không có người nào xem. Hiện tại trận đấu đã xong, nguyên một đám lập tức liền hướng phía bên kia vây tới. Tần Thiên chuẩn bị nhìn xem cái này, hai bên rốt cuộc là ai cùng chính mình tiến hành cuối cùng trận chung kết. Tại Tần Thiên xem ra, hơn phân nửa bởi vì nên Hiên Viên Thác rồi, Hiên Viên Thác thực lực đến hiện Tần Thiên cũng nhìn không ra, rất là thần bí, rất có thể không thua kém chi mình. Giờ phút này tại đài lên, hai người đang càng đấu kịch liệt, lôi bào đấu pháp cực kỳ thô bạo, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Mà Hiên Viên Thác tức thì so sánh ưu nhã, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiện, cả người như là một đạo ảo ảnh bình thường, tại tràng địa thượng bay tới thổi đi, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Hừ, có bản lĩnh liền chính diện tới một lần, trốn đi trốn tới tính toán cái gì quân tử. Lôi báo chỉ vào Hiên Viên Thác giận bại nói, chính mình phí hết rất lớn khí lực nhưng là mặt Hiên Viên Thác, cọng lông đều không có đụng phải một cây. Hiên Viên Thác lý đều không có để ý tới hắn, tiếp tục chính mình đấu pháp. Không đến nửa giờ, trực tiếp liền đem lôi báo lôi suy sụp rồi, lôi báo bị Hiên Viên Thác làm cho trực tiếp thoát lực ngất đi thôi, loại này chiến đấu, có một không hai hiếm thấy, xem mọi người chảy dòng đổ mồ hôi, quá buồn bực. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 417 cứ như vậy đoạt giải quán quân rồi hả? Trọng tài nhìn xem cuộc tranh tài này đều là mồ hôi lạnh ứa ra, lần thứ nhất thấy có người bộ dạng như vậy so tài. Trực tiếp dựa vào thân pháp giảng nhân ra cho tươi sống mệt mỏi suy sụp rồi, thắng được trận đấu. Điều này cũng trách lôi báo cái kia hàng, đầu óc không dùng được, chỉ biết một mặt thô bạo đối kháng, bị Hiên Viên Thác đồ nghịch bao quanh trang phục, như cái kẻ ngu giống nhau. Tần Thiên không khỏi bội phục Hiên Viên Thác, thực lực thật sự không tầm thường, cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không thua kém chi mình. Hơn nữa tâm kế cũng khá cao, đến hiện tại mới thôi, vẫn như cũ không ai có thể xem thấu thực lực của hắn đến cùng như thế nào, đem chính mình bảo hộ thật tốt quá. Trái lại chính mình, vừa rồi vì đánh chết Tề Vân Long, đã đem thực lực của mình hở hang 7-8 phần rồi, hiện tại tất cả đại gia tộc người cơ bản đều biết mình là cái gì thực lực, khá tốt kế tiếp trận đấu mình là chống lại Hiên Viên Thác, mà không phải chống lại tất cả đại gia tộc đệ tử, bằng không mà nói, tất cả đại gia tộc nhất định sẽ chế định ra tương ứng chiến đấu, để đối phó chính mình đấy, đến lúc đó chính mình thì phiền toái. Trên thực tế, tất cả đại gia tộc đã bắt đầu bắt tay vào làm chuyện này, bởi vì dị năng giả giải thi đấu hiện tại bất quá là đệ mà giai đoạn mà thôi. Đợi được chung kết quyết tái từng cái qua, cái kia chính là thiên bảng thi đấu rồi, đây mới thực sự là bày ra thực lực sân khấu, chỉ cần Tần Thiên tham gia thiên bảng thi đấu, cái kia mọi người gia tộc liền có cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể mua được Tần Thiên đối thủ, lại để cho đối thủ giết Tần Thiên, trên thiên bảng những người kia có thể không phải bình thường người, có thể đi vào thiên bảng người, thấp nhất thực lực tiêu chuẩn đều là nhị tinh đỉnh phong, có thể thấy được thiên bảng trong người mạnh cỡ bao nhiêu. Tốt, hiện tại mời trước hai tên tuyển thủ lên đài đi lên. Trọng tài cầm lấy microphone hô, Tần Thiên cùng Hiên Viên Thác song song đi đến trận đấu giữa đài. Hiện tại, trước hai tên đã quyết ra thắng bại, chung kết quyết tái đem tại sáng ngày 19 giờ cử hành. Trọng tài hô, phía dưới lập tức bộc phát ra nghiêm chỉnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cả đám đều rất hưng phấn, thời khắc quan trọng nhất rốt cục lại tới. Ai là lần này dị năng cuộc tranh tài vương giả, đem tại hậu thiên công bố. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, phía dưới đã bắt đầu nhao nhao đoán được ngọn nguồn ai sẽ thắng so tài. Các người nói, đúng cái này Hiên Viên Thác sẽ thắng hay là Tần Thiên đem Hiên Viên Thác giết a? Ta cảm thấy được Hiên Viên Thác so sánh lợi hại, có thể sẽ thắng. Ta cảm thấy được Tần Thiên so sánh lợi hại, ngươi xem hắn mỗi lần một hồi đều là giết người, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Phía dưới một mảnh nghị luận. Đài phía trên, Hiên Viên Thác nhưng là đột nhiên đem trọng tài mà nói đồng cầm tới, nhìn Tần Thiên giống nhau, sau đó đối với microphone nói ra, ta buông tha cho tiến vào chung kết quyết tái, ta rời khỏi, đem đệ nhất danh nhường lại. Đang tại thảo luận mọi người thời điểm, đột nhiên Hiên Viên Thác cầm lấy microphone nói ra như vậy một phen lời nói đi ra ngoài, lập tức, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Thác, khuôn mặt vẻ giật mình, không biết Hiên Viên Thác đây là muốn làm gì. Ta rời khỏi chung kết quyết tái. Hiên Viên Thác lần nữa gần từng chữ một. Vì cái gì? Tần Thiên cái thứ nhất chính là nhìn về phía Hiên Viên Thác, khuôn mặt khó hiểu. Hiên Viên Thác không có trả lời hắn, chẳng qua là cười cười. Sau đó đem microphone trả lại cho trọng tài thần sắc ngẩn ngơ, quay người nhìn về phía chủ tịch đài, nhìn về phía Sở Văn Long. Chỗ đó tất cả đại gia tộc gia chủ cũng là rất nghi hoặc, chưa từng có người trong hội đồ lui thi đấu đấy, hơn nữa còn là chung kết quyết tái. Sở Văn Long nghe được Hiên Viên Thác lời mà nói. Tự nhiên là thật cao hứng, nếu như có thể cho Tần Thiên như thế nhẹ nhõm phải có được đệ nhất danh, cái kia sao lại không làm a? Vì vậy lập tức ý bảo trọng tài chiếu vào xử lý. Trọng tài đã bị Sở Văn Long chỉ thị, vì vậy liền tuyên bố Tần Thiên trở thành một lần dị năng giả giải thi đấu địa bảng đệ nhất danh. Đáp án này rất là không thú vị, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, phía dưới lập tức dùng beng. Tất cả đại gia tộc người đối với Hiên Viên Thác, quyết định này cũng không có thể thế nào, chỉ có thể mặc cho do hắn làm như vậy. Tuy rằng trong nội tâm rất không thoải mái, lại để cho Tần Thiên dễ dàng như vậy liền lấy đến đệ nhất danh, nhưng là cũng chỉ là khó chịu mà thôi, không thể thế nào. Nếu như đệ nhất danh đã đi ra, cái kia tiếp nhận thi đấu trình liền yêu cầu cải biến, yêu cầu một lần nữa thương nghị, cho nên tạm thời lại để cho mọi người về trước đi, cụ thể công việc ngày mai đem sẽ thông báo cho. Hiên Viên huynh, ngươi cái này là vì sao a? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì a? Sư huynh của ta đúng nhìn ngươi đánh này sao liền không dễ dàng. Cho nên dứt khoát đem quán quân tặng cho ngươi vui đùa một chút được, thế nào, cao hứng a? Bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi rất là thần khí nhìn xem Tần Thiên, một bộ bố thí Tần Thiên cao ngạo bộ dáng. Tần Thiên trực tiếp đem hắn không để mắt đến, trợn mắt đều không thấy giống nhau, Hiên Viên Thác cũng là khiển trách tố một phen Hiên Viên Phiêu Nhi không có lễ phép. Lập tức nhìn xem Tần Thiên nói, ta đánh không lại ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác thực lực tuyệt đối không thua kém chi mình. Cho nên Hiên Viên Thác nói hắn đánh không lại chính mình, đây tuyệt đối là kiếm cớ. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta là tin. Hiên Viên Thác cười cười, giống như đường sắt bộ phận phát ngôn nhân giống nhau, Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn, biết rõ Hiên Viên Thác đúng không muốn nhiều lời, tiếp tục hỏi tiếp cũng vô dụng, cho nên liền không có hỏi nữa. Hai người hàn huyên một hồi, liền tách ra, Tần Thiên cùng chúng nữ về tới biệt thự, được đệ nhất danh, chúng nữ đều thật cao hứng, vội vàng chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon bắt đầu chúc mừng. Mọi người đang trong biệt thự một hồi chúc mừng, tiếp tục đã đến buổi chiều hơn 2 giờ mới chấm dứt. Chúng nữ đều uống say khướt đấy, cả đám đều hồi phòng ngủ đi. Tần Thiên trong nội tâm vẫn như cũ rất là xoắn suýt Hiên Viên Thác, lui thi đấu sự tình. Nằm ở trên giường vẫn muốn, hảo hảo Hiên Viên Thác tại sao phải lui thi đấu a? Hắn còn muốn cùng Hiên Viên Thác tỉ thí một phen đây này. Đang suy nghĩ gì a? Tần Thiên vừa mới thu thập xong tàn cuộc Sở Tương Tương đẩy cửa ra đã đi tới. Chứng kiến nhíu lại Tần Thiên cau mày, lập tức liền hỏi. Không có gì, liền là hôm nay Hiên Viên Thác lui thi đấu sự tình. Tần Thiên theo thuyền bên trên làm lên đến nói, thuận tay đem Sở Tương Tương một chút ôm vào trong ngực, Sở Tương Tương lập tức chính là sắc mặt đỏ lên, lộ ra rất là ngượng ngùng. Tương Tương, ta có thể nhớ rõ ngươi đã nói, ta nếu được đệ nhất danh lời mà nói, ngươi muốn giao thân xác cho ta, có phải hay không a? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương vẻ mặt đắm đuối bộ dáng, vừa rồi Hiên Viên Thác sự tình lập tức đã bị hắn ném đến sau đầu đi. Ừ. Sở Tương Tương rất là xấu hổ nhẹ gật đầu, lên tiếng, lại nói tiếp, nhưng là, hiện tại, bây giờ là ban ngày a, hội bị người phát hiện đấy. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên cái kia sói đói bình thường ánh mắt, lộ ra rất là sợ hãi. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần không ra thì tốt rồi, không ai sẽ biết đấy. Tần Thiên nói xong liền buông Sở Tương Tương, đi qua tướng môn cho khóa ngược lại rồi. Sau đó một lần nữa về tới trên giường, đem Sở Tương Tương cho ôm vào trong ngực, một tay đã trèo lên Sở Tương Tương cái kia nhu. Mềm trắng. Non lớn chính là tử rồi, thời gian dần qua đem chơi tiếp, làm cho Sở Tương Tương trong miệng không khỏi phát ra nhẹ vang lên. Đi chia sẻ. Mãnh liệt đấy, liền tại Tần Thiên đùa đang thoải mái thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, Côn Luân cung chủ Mộ Dung Tuyết còn ở chỗ này a. Hơn nữa bề ngoài giống như gian phòng chính là bọn họ gian phòng mái nhà lên a. Dùng thực lực của nàng, mình ở nơi đây làm gì, tuyệt đối là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt a. Nhớ tới Tiêu Du khuyên bảo, Tần Thiên lập tức bên cạnh dừng tay lại, không dám lại tiếp tục. Sở Tương Tương chứng kiến Tần Thiên ngừng lại rồi, cũng gấp bề bộn ngượng ngùng lấy ra Tần Thiên tay, vẻ mặt thẹn thùng nhìn xem Tần Thiên, có chút khó hiểu, vì cái gì Tần Thiên rất tốt mà lại dừng lại nữa nha, bất quá điều này cũng đang cùng hắn ý, miễn cho đợi chút nữa bị người phát hiện vậy cũng không tốt. Ta trước đi xem chỉ nhờ các nàng thế nào. Sở Tương Tương từ trên giường đứng lên, hướng phía bên ngoài mà đi, đi rất là vội vàng, miễn cho lần nữa bị Tần Thiên bắt lấy sằng bậy sẽ không tốt. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương rời đi rất là phiền muộn, hảo hảo ngươi Mộ Dung Tuyết nhiều như vậy địa phương không ngừng, ở chỗ này làm gì a? Kìm nén mà chết đại gia rồi. Tần Thiên nhìn xem chính mình không khuất phục tiểu huynh đệ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, điện thoại liền văng lên, cầm lên vừa nhìn, đúng Tiêu Du đánh tới đấy, lập tức liền tiếp. Này, tỷ, thế nào, quay trở lại sao? Tần Thiên lập tức liền hỏi. Ừ, ta đã trở về, chỉ nhược mụ mụ ta mang về, chỉ nhược đâu rồi, như thế nào không có nghe a? Tiêu Du ở bên kia nói. A, hắn uống rượu say, đang ngủ đây này. Tốt, ta nhanh đến quân khu, trước cúp máy. Tiêu Du nói xong liền cúp điện thoại, Tần Thiên thu hồi điện thoại, liền hướng phía căn phòng cách vách bên trong mà đi, Yến Thủy Giao, Triệu Chỉ Nhược còn có Linh Nguyệt ba nữ say khướt ngã xuống giường, nguyên một đám vẻ say rượu chăm sinh, cái gì tư thế đều có, nhất là Linh Nguyệt cùng Triệu Chỉ Nhược, hai nữ không biết nổi điên làm gì, rõ ràng giúp nhau bắt lấy đối phương lớn chính là tự ở nơi nào chơi lấy, hơn nữa là cái loại này rút khỏi đến hơn phân nửa đấy, xem Tần Thiên vừa mới đè xuống dục hỏa không khỏi lại đi lên. Nếu không phải nhìn xem Triệu Chỉ Nhược say, Tần Thiên tuyệt đối với đem Triệu Chỉ Nhược hung hăng làm một chút. Tốt rồi, hai người các ngươi mau buông tay. Tần Thiên đi qua, đem hai người cho tách ra, thuận tay sờ lên Linh Nguyệt lộ ra tuyết. Trắng chính là tử, vô cùng. Mềm, rất trắng. Non, xúc cảm thật tốt, lại để cho Tần Thiên lưu luyến quên về. Chỉ Nhược, tỉnh, ngươi mụ mụ quay trở lại. Tần Thiên ôm lấy Triệu Chỉ Nhược hô, dùng sức run rẩy Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược có chút thanh tỉnh lại, nghe được hắn mụ mụ quay trở lại. Không khỏi nhãn tình sáng lên, bất quá mấy lần lại lần nữa hôn mê, ôm Tần Thiên, trực tiếp vù vù đã ngủ. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, bộ dạng như vậy nhất thời bán hội đúng vẫn chưa tỉnh lại được rồi, liền đem Triệu Chỉ Nhược một lần nữa buông, để cho nàng đi ngủ, thuận tiện đem hắn cùng Linh Nguyệt tách ra chính giữa ngăn cách một cái Yến Thủy Giao, miễn cho hai người lại lẫn nhau véo đứng lên. Làm tốt đây hết thảy về sau Tần Thiên liền rời khỏi phòng, ra đại sảnh, thuận tay lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Triệu Chỉ Vân. Để cho nàng nói cho nàng biết ba ba, hắn mụ mụ đã được cứu về. Thật sự a, ta lập tức đi qua. Triệu Chỉ Vân ở bên kia nghe được Tần Thiên, mà nói lập tức liền lộ ra cực kỳ hưng phấn, lập tức cúp điện thoại. Tần Thiên thu hồi điện thoại không có vài phút, Tiêu Du liền quay trở lại, bên người đi theo một cái hơi có vẻ tiểu tụy phụ nữ, 1m6 thất bộ dạng, nhìn qua khoảng 40 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người trung đẳng, nóng một đầu tóc quăn, nhuộm thành ửng đỏ, khí chất cao nhã, thực lực tại nhất tinh cửu giai bộ dạng. Cái này chính là Triệu Chỉ Nhược mụ mụ, gì mới lan. Đến, Tần Thiên, đây là Chỉ Nhược mụ mụ, mau gọi A-di. Tiêu Du cho Tần Thiên giới thiệu Triệu Chỉ Nhược mụ mụ. A-di tốt, mau mời ngồi, ngươi chờ một chốc, thúc thúc cùng Chỉ Vân một lát nữa sẽ tới. Chỉ Nhược vừa rồi uống rượu say, đang trong phòng nghỉ ngơi, ta trước cho ngươi ngược lại chén nước. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược mụ mụ mỉm cười, lập tức liền chuẩn bị đi cho dì mới lan rót nước. Nhưng là dì mới lan nhưng là khẽ vươn tay, bắt được Tần Thiên tay. Không cho Tần Thiên rời đi. Lập tức dì mới lan bắt đầu đánh giá Tần Thiên, nhìn xem Tần Thiên không ngừng gật đầu, miệng nói, chỉ nhờ cái đứa bé kia quả nhiên không chọn lầm người a. Cảm ơn a di. Tần Thiên rất là lễ phép nói, dì mới lan lúc này mới buông tay ra, tại trên ghế salon ngồi xuống, lúc trước thoáng trắng bệch sắc mặt thời gian dần qua khôi phục lại, nhìn qua không có tiểu tụy như vậy. Tiêu Du tức thì đi lên lầu, tìm Mộ Dung Tuyết chuyện thương lượng. A di, người uống nước. Tần Thiên rót một chén nước đặt ở dì mới lan trước mặt. Đến, Tần Thiên, đến A-di ngồi bên này. Dì mới lan nhìn qua rất ưa thích Tần Thiên bộ dạng, rất là thân thiết lôi kéo Tần Thiên tại bên người nàng ngồi xuống. Đây là tất nhiên đấy, Tần Thiên thực lực cường đại, gia thế lại tốt, nhân phẩm lại tốt, tướng mạo cũng tốt, có lễ phép, gì mới Lan tự nhiên là vừa lòng phi thường Tần Thiên cái này con rể. Tuy rằng Tần Thiên có được nhiều nữ nhân, bất quá với tư cách thế nhà người ở bên trong, dì mới Lan chắc là sẽ không chú ý những điều này. Đại thế gia đều như vậy, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Tần Thiên bị chính mình tương lai nhạc mẫu lôi kéo, không khỏi trong nội tâm hơi khẩn trương lên, không thoải mái. Tần Thiên a, nhà của chúng ta chỉ nhược ngươi cảm thấy thế nào a? Dì mới Lan nở nụ cười nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm thẳng hốt hoảng, cũng không biết vì cái gì. Chỉ nhược a, rất tốt a. Rất săn sóc, rất ôn nhu, rất hiểu chuyện, lại thông minh, lại lanh lợi, tóm lại Tần Thiên đúng đem mình có thể nghĩ, đến tất cả hình dung nữ nhân từ đều đem ra hết, nghe gì mới Lan rất là vui mừng. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy, nhà của ta hài tử từ nhỏ cũng rất nghe lời rất thông minh đấy, lớn lên lại xinh đẹp, rất bị nam sinh hoan nghênh, điểm ấy ta hãy cùng không nói nữa, ta cũng không đi tuyên truyền, miễn cho nói ta vàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, ta đã nói với ngươi. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nữ nhân, ta cũng sẽ không chú ý những thứ này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào đối đãi chỉ nhược, ngàn vạn không thể bội tình bạc nghĩa có biết không, ta xem các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, lúc nào sinh cái ngoại tôn cho ta ôm rồi ôm a, dì mới Lan nói, vẻ mặt kích động bộ dạng. Tần Thiên nghe dì mới Lan lời mà nói, bị hù không khỏi ngạch mồ hôi lạnh ứa ra, hào hào làm sao lại kéo đến xanh con thân lên rồi a. A, cái này, a gì? Chúng ta đều còn trẻ, tạm thời không có cân nhắc những thứ này, Ali, người uống nước a. Tần Thiên vội vàng đập vào khuôn mặt tươi cười nói sang chuyện khác, đem nước đưa tới dì mới Lan trước mặt. Hảo hảo, đợi chút nữa uống nữa, ta đã nói với ngươi a, chúng ta trước thảo luận một chút sanh con sự tình. Tiểu Thiên, ta biết rõ các người trẻ tuổi muốn tự do, không muốn có hài tử phiền toái lấy, cái này không việc gì đâu, các người, nếu không có thời gian dẫn dắt hài tử có thể sinh một cái giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan đưa hắn dẫn dắt tốt, thế nào, ta cảm thấy được sang 5 năm vận không tệ, các người có thể sinh một cái. Dì mới Lan vẫn như cũ hay là rất nóng chung sanh con cái đề tài này, Tần Thiên lập tức buồn bực. Ngay vào lúc này, Triệu Chỉ Vân cùng Triệu Vô Cực từ bên ngoài đi vào rồi. Mới Lan, mẹ, Triệu Chỉ Vân cùng Triệu Vô Cực đồng thời kích động kêu một tiếng, lập tức hướng phía dì mới Lan đánh tới. Dì mới Lan nghe xong, lập tức liền đứng lên, một chút giang hai tay ôm lấy Triệu Chỉ Vân, hai mẹ con rất là kích động. Tần Thiên nhìn xem đây hết thảy, lập tức thở dài một hơi, rốt cục vòng rời đi. Canh 2, tiếp tục ghi canh 3, đi chia sẻ. Chương 419 vừa muốn trộm gì mới Lan quay trở lại, Triệu Vô Cực cùng Triệu Chỉ Vân lộ ra phải vô cùng kích động, ba người chăm chú ôm nhau, hốc mắt đều đỏ. Tần Thiên nhìn xem đây hết thảy, liền lặng lẽ lui ra, lại để cho ba người bọn họ ở một bên trò chuyện. Tần Thiên, thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Triệu Vô Cực cầm lấy Tần Thiên tay. Kích động dị thường, giống như trong TV dân chúng nhìn thấy đại lãnh đạo giống nhau, kích động đều nhanh nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống rồi. Không có việc gì, thúc thúc, đây là ta phải làm đấy. Tần Thiên cười cười nói. Đúng vậy, phụ thân, ngươi không muốn dùng tạ hắn đấy, tỷ tỷ đều hoàn thành hắn nữ nhân, cứu mụ mụ là hắn nên phải đấy sự tình. Triệu Chỉ Vân theo bên cạnh đi tới, một chút cũng không khách khí nói, hắn thế nhưng là có Tần Thiên tay cầm trong tay, cho nên thuộc về không có sợ hãi, nói chuyện lên đến cũng không biết nặng nhẹ. Không có lớn sao tiểu. Im miệng, ngươi qua một bên đi, không có lễ phép. Triệu Vô Cực lập tức sắc mặt trầm xuống khiển trách tố Triệu Chỉ Vân. Triệu Chỉ Vân lập tức le lưỡi, chạy đến dì mới Lan bên kia đi. Tần Thiên, ngươi đừng nên trách, Chỉ Vân hắn chính là như vậy. Triệu Vô Cực nhìn xem Tần Thiên cười nói. Không có việc gì, đến, thúc thúc, ngồi đi, ta đi cấp các người ngược lại chén nước. Tần Thiên nhìn xem Triệu Vô Cực nói. Triệu Vô Cực liền âm thanh đáp ứng, tại trên ghế salon ngồi xuống. Tần Thiên tức thì quay người hướng phía chủ phòng ăn bên kia mà đi, chuẩn bị cho Triệu Vô Cực ngược lại chén nước. Triệu Chỉ Vân vừa nhìn, lập tức theo tới rồi. Tỷ phu, tỷ của ta đâu rồi, như thế nào không thấy hắn a? Triệu Chỉ Vân bây giờ nhìn đến Tần Trời đã không có như vậy đáng ghét, ngược lại là một bộ nghịch ngợm đáng yêu bộ dạng, cả người nhìn qua rất là hoạt bát. Chị của ngươi uống rượu say, đang trong phòng ngủ đâu rồi? Đúng rồi, ngươi muốn uống gì a? Sprite hay là nước trái cây a? Tần Thiên mở ra tủ lạnh, nhìn xem Triệu Chỉ Vân hỏi. Ta muốn cà phê. Triệu Chỉ Vân nói xong liền thò tay hướng phía. Trong tủ lạnh bình trang phục cà phê cầm lấy đi. Tần Thiên tại tức thì rót một chén nước sôi đi ra ngoài, cho Triệu Vô Cực. Đúng lúc này, Tiêu Du cũng xuống rồi. Triệu Vô Cực chứng kiến Tiêu Du đi xuống, liền cũng đứng lên. Không cần khách khí, ngồi đi. Tiêu Du khẽ mỉm cười nói, lập tức mọi người toàn bộ ngồi xuống. Triệu Vô Cực tự nhiên ưu thế một đống cảm tạ rồi. Thuận tiện đem Triệu Giải Thiên uy hiếp chuyện của hắn toàn bộ nói ra. Hàn huyên một hồi, Triệu Vô Cực liền dẫn dì Mới Lan đi trở về, Triệu Chỉ Vân tức thì giữ lại, muốn Tần Thiên cùng hắn chơi, nghe Tần Thiên lập tức đau cả đầu, cô nàng này, sẽ không phải lại muốn cho hắn cùng đi trộm quần lót a? Không được, của ta đi nhanh lên. Tiểu Thiên, ngươi hãy theo hắn vui đùa một chút a, tỷ trước đi tắm. Tiêu Du nói xong liền rời đi phòng khách, hướng phía phòng tắm mà đi, lưu lại vừa định đi Tần Thiên, Triệu Chỉ Vân rất nhanh liền duỗi hai tay đem Tần Thiên cánh tay cho bắt được, lại để cho Tần Thiên không có biện pháp chạy. Hì hì, tỷ phu, ngươi nhưng không cho đi a, ngươi muốn chơi với ta a? Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên cười hì hì mà nói, cái này, ta không rảnh a, ta còn muốn tu luyện a. Ngươi cũng biết, kế tiếp ta còn muốn tham gia thiên bang khiêu chiến thi đấu, chỗ đó người đều không phải bình thường người đến đấy, mỗi cái thực lực biến thái tới cực điểm, ta nếu không cố gắng một chút tu luyện, sẽ bị bọn hắn giết chết, ngươi khẳng định không hy vọng ta bị giết chết đúng không, cho nên ta đi trước sửa, cứ như vậy rồi, ngươi không cần tiễn đưa ta, bye bye. Tần Thiên nói xong liền thỏ tay đi lấy khai mở Triệu Chỉ Vân tay, kết quả phát hiện Triệu Chỉ Vân tay đơn giản chỉ cần giống như kim sắt giống nhau chăm chú bắt được tay của hắn, không cho hắn đi. Ngươi dám đi một bước, ta liền nói cho chị ta biết, nói cho ta biết cha, nói cho ta biết mẹ, nói ngươi sờ soạng ta phía trên cùng phía dưới, còn hôn ta. Triệu Chỉ Vân rất vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu đấy, nghe Tần Thiên sinh lòng hàn ý. Ngươi tại sao có thể chơi xấu a? Chúng ta lần trước nói tốt lắm, ngươi không thể đang uy hiếp ta rồi, ngươi tại sao có thể không coi trọng chữ tín a? Chưa từng nghe qua quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết sao? Tần Thiên rất là phiền muộn nhìn xem Triệu Chỉ Vân, cô nàng này như thế nào khó chơi như vậy a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hì hì, ngươi đừng quên rồi, ta có thể không phải là quân tử gì a, ta thế nhưng là nữ tử a, tỷ phu. Hơn nữa, lần trước đúng lần trước, lần này về lần này. Triệu Chỉ Vân vẻ mặt vô lại bộ dáng nhìn xem Tần Thiên, rất là đắc ý. Ngươi tại sao có thể như vậy a? Ngươi sẽ không sợ ta không có tu luyện tốt, bị giết đến sao? Tần Thiên nói. Không có việc gì, ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, phúc tinh buông xuống tại trên người của ngươi, ngươi không có việc gì, tin tưởng ta. Triệu Chỉ Nhược há miệng chính là chuyện phiếm, năng lực đó hoàn toàn không thua Tần Thiên, quả thực chính là một bà cốt. Tần Thiên nghe không biết nói cái gì cho phải, bởi vì vô luận nói cái gì, xem Triệu Chỉ Vân bộ dáng bây giờ, đều là không thể nào buông tha hắn, đành phải bi ai gật đầu đã đáp ứng. Nội tâm cầu nguyện Triệu Chỉ Vân ngàn vạn không muốn lại để cho hắn đi trộm đồ. Được rồi, ngươi muốn chơi cái gì à? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân, vẻ mặt hữu khí vô lực, giống như sắp tắt thở giống nhau. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, lập tức rất là khó chịu, bĩu môi, nhìn xem Tần Thiên tính chất uy hiếp chừng giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.